Khi ta nói lời từ biệt với thanh xuân. Chương 17, chương 16, góc truyện audio.com. Chấm 16, chuyển ngữ. Andrew Pastor. Sau ba mùng đầu tiên của năm mới, mẹ bắt tay vào chuẩn bị quà cáp đi tặng hết nhà này đến nhà khác. Dòng họ nhà tôi không nhiều, một bàn tay đếm cũng hết. Mẹ tôi góa chồng nhiều năm, trong nhà hiếm có dịp nào sôi nổi, nên ngày Tết gần như trở thành một lễ hội long trọng trong cuộc sống đơn điệu của mẹ. Vào những thời điểm khác trong năm, mẹ tôi hiếm khi bắt tôi phải ở bên cạnh mẹ. Chỉ trong tháng đầu năm, mẹ sẽ giúp tôi hoàn thành sớm mọi công việc để chờ mẹ hối hả ngược xuôi đi thăm mấy người họ hàng mà tôi còn không rõ tên họ với vai vế. Sáng mùng 4, tôi đang nhắn tin cho Đường Duệ thì mẹ tôi gọi điện giúp tôi đi ra ngoài. Nội dung tin nhắn rất đơn giản. Tôi giải thích đại khái về hợp đồng mới của công ty. Nhờ em xem lại nói. Em nhàn nhạt nói được. Rồi dặn tuy gần đây thời tiết trở nên ấm áp hơn nhưng vẫn nên đề phòng rét tháng 3. Tôi cảm ơn rồi bảo giờ mẹ đòi tôi chờ đi ra ngoài. Sẽ liên lạc lại với em sau. Em nhắn lại một chữ. Đường Duệ và tôi chưa từng gặp nhau kể từ khi trò chuyện với Đường Tô vào đêm giao thừa. Những cuộc điện thoại và tin nhắn vẫn đều đặn mỗi ngày. Nhưng lại có vẻ hơi kỳ lạ. Tôi và em đều giữ im lặng, không nói về Nguyên nữa. Có xu hướng, gác lại tranh chấp và cùng nhau phát triển. Tôi thường nghĩ tôi và em đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn. Tại sao lại mắc kẹt ở Nguyên? Đường Duệ xót Nguyên. Chỉ cần em không phản ứng gì, tức là không ai phản ứng. Mà thái độ kiên quyết của Đường Duệ lần này khiến tôi như đứng đống lửa ngồi đống than. Rất dễ làm tôi cảm thấy buồn bã mỗi sáng tỉnh giấc. Như thể em và tôi chưa từng giao nhau. Dâu của con kìa. Đó là những gì mẹ tôi nói khi vừa nhìn thấy tôi. Tôi sửng sốt, bà không nhịn được kéo tôi đến gương lớn trong phòng tắm chỉ tôi. Nhìn đi này, không cạo sạch dâu thì đừng ra khỏi nhà. Làm sao có thể đi gặp người ta với cái bộ dạng này chứ hả? Tôi sờ cằm, con thấy sạch rồi mà mẹ. Sờ cũng không thấy đau tay. Vớ vẩn, đi cạo lại lần nữa ngay. Mẹ nhìn tôi chằm chằm. Nhanh đi, mẹ đợi con. Tôi khó hiểu vào nhà vệ sinh cạo cái cằm chụi thêm một lần nữa. Trên đường đi ra ngoài mẹ lại chê bai áo len và áo khoác của tôi. Lúc gần đến nhà cậu tôi, bà không biết lấy đâu ra chiếc khăn kẻ sọc quàng vào cổ tôi. Tôi rùng mình, mẹ làm gì vậy? Sắp vào nhà rồi lại đi quàng khăn cho con. Mẹ vui vẻ dạo rực chỉnh chiếc khăn. Mẹ chỉ muốn con mặc cho đẹp. Mẹ xem con là mơ no canh à sao lại đẹp. Tôi đang đùa với bà. Chợt khựng lại, những trải nghiệm không mấy vui vẻ vừa qua đang thì thầm nói với tôi rằng 5 phút nữa tôi sẽ lập tức gặp một cô gái độc thân tình cờ đến thăm nhà. Dưới sự dẫn dắt ám chỉ của mẹ và cậu tôi sẽ phải nói chuyện với người phụ nữ này về cuộc sống của tôi trong ít nhất 30 phút. Sau đó để lại thông tin liên lạc cho nhau. Cuối cùng mấy ngày liên tiếp sống dưới kỳ vọng của mẹ tôi xem tôi có muốn tiến triển mối quan hệ cùng với cô gái đó hay không. Tôi nhìn mẹ gần như tuyệt vọng. Mẹ, có phải mẹ lại muốn giới thiệu cho con? Đã đến đây rồi nói cái gì nữa? Mẹ chẳng hề để ý đẩy tôi. Đi lên xem thử. Cậu con nói lần này điều kiện của cô gái rất khá. Mẹ làm gì? Tôi đang định quay đầu lại. Lúc này, giọng nói của cậu đột nhiên vang lên trên đầu chúng tôi. Ôi, Phục Cận, con đến rồi. Mau lên đi, chúng ta đợi cháu lâu lắm rồi. Mẹ tôi cao giọng trả lời. Kéo tôi đi, nháy mắt cảnh cáo lúc cậu tôi không để ý, con đang làm gì vậy? Con nghĩ con còn nhỏ à, nhanh lên. Coi như đi chúc Tết. Tôi không nói gì, ủ rũ lên lầu với mẹ. Trong bụng một cục tức nhưng không dám xả. Cậu tôi niềm nở chào tôi và mẹ vào cửa. Tôi liếc nhìn giá giày có một đôi ủng của một cô gái trẻ. Cậu thấy tôi lưỡng lự một hồi. Vội mở giọng tiếp đón. Nhà có khách thì thôi. Phục cận, đến đây làm quen này. Đây là Dương Hoán, từ viện kiểm sát thành phố. Họ hàng xa của mợ con. Tôi nhủ thầm cái tên này không có nữ tính chút nào. Nhưng lúc tôi nhìn lên, tôi thấy một người phụ nữ tóc uốn lọn to màu nâu hạt dẻ. Nét mặt vô cùng thanh tú. Giữa hai lông mày có một khí chất rất khẳng khái anh hùng. Một kết hợp hoàn hảo với cái tên này. Tôi và mẹ nhìn nhau. Thấy vẻ tự mãn hiện tràn trề trên khuôn mặt mẹ. Tôi bị cậu mợ kéo đến ngồi bên cạnh cô Dương Hoán. Tôi nhìn cô ấy thật kỹ. Cảm thấy rất quen thuộc. Tôi không nén được hỏi. Cô Dương, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa? Không ngờ, cô ấy cười khinh khỉnh. Anh Cao, bắt chuyện như thế này bây giờ lỗi thời rồi. Tôi sôi máu, mẹ nó ai bắt chuyện đâu. Cô nghĩ mình là ai vậy? Nửa ngón tay của Đường Duệ cũng không thể so sánh được. Mà mợ tôi lại cười sởi lời. Chuyện này có gì lạ đâu. Giả Bảo Ngọc lần đầu gặp Lâm Đại Ngọc, cũng nghĩ là đã từng gặp ở đâu mà. Mẹ tôi hùa theo cười nói. Giả Bảo Ngọc là duyên phận tu luyện kiếp trước. Làm sao mà so đây? Tôi nổi hết da gà. Nhìn trộm Dương Hoán, thấy cô ấy rất lễ phép cười theo. Có vẻ như đã giành được sự yêu ái của mẹ tôi. Nhưng tôi cảm thấy nụ cười của cô ấy vô cùng lạnh lùng. Giống như đang bắn ra một núi băng. Tôi chết lặng trong lòng. Lén lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cầu cứu đến hình qua Vũ. Bảo trong 10 phút nữa phải gọi điện thoại cho tôi. Bịa ra một lý do nào đó. Thiên tai hay nhân họa gì cũng được. Miễn là cứu tôi khỏi nơi khủng khiếp này. Tiểu Dương ở viện kiểm sát làm trong bộ phận nào? Ồ, ban công tố. Ồ, trừng phạt cái ác bảo vệ cái thiện nha. Giỏi quá. Mẹ tự mình nói chuyện với Dương Hoán. Khuôn mặt gần như cười tươi thành đóa hoa. Lúc thì khen đẹp gái. Lúc thì khen mặc đồ đẹp. Nói tóm lại, chỉ trong 20 phút Dương Hoán này gần như quét sạch tâm tồn thiếu nữ của mẹ. Nếu mẹ là đàn ông, e rằng lúc này đã sốt sắng kéo Dương Hoán đến cục dân chính đăng ký luôn rồi. Tận 20 phút sau hình qua Vũ mới gọi đến. Tôi quên bén mất cơn giận trễ hẹn. Mừng như điên nhấc máy. Alo, Tiểu Hình, có chuyện gì vậy? Tổng Giám Đốc Cao, có chuyện không hay rồi. Đường Duệ khỏa thân chạy trong phố thương mại. Có rất nhiều người vây xem. Nếu anh không tới ngay e rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra. Hình qua Vũ nghiêm nghị nói. Cơ mặt tôi gần như bị chuột rút nhưng phải hợp tác với cậu ta. Nói, cái gì, nghiêm trọng như vậy sao? Có nặng lắm không? Bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi sẽ chạy đến ngay. Bình tĩnh lại, không sao đâu. Dáng người Đường Duệ đẹp lắm, không cần lo. Hình qua Vũ tiếp tục nói nghiêm túc. Nhưng những người vây xem đang rất náo loạn. Anh nhanh đến đây giải quyết đi. Tôi đang ngồi trong quán lẩu đầu cá ở phố thương mại. Đợi anh thanh toán hóa đơn. Được được, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đến ngay. Tôi nghiến răng nghiến lợi cúp máy. Đau lòng nói với mọi người. Ngại quá, cháu có phải đi ngay? Vừa rồi trợ lý gọi điện thoại báo trong công ty có việc phải giải quyết gấp. Mẹ ơi, mẹ ở lại nói chuyện. Sau khi xử lý xong con sẽ đến đón mẹ. Tôi một hơi giải thích xong. Trước khi các trưởng lão có thời gian phản ứng, tôi đã túm lấy áo khoác chuẩn bị chạy ra ngoài. Cứ tưởng như thế là sẽ thoát. Dè đâu sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói như sét đánh ngang tai. Anh đi đến đâu vậy? Có thể cho tôi đi nhờ được không? Tôi trợn mắt há hốc mồm quay lại nhìn Dương Hoán. Một lúc sau mới gượng gạo nói. Tôi đi, phố thương mại. Có thể chờ tôi đi một đoạn. Phiền anh, Dương Hoán bình tĩnh đứng lên. Hai bác cứ chậm rãi nói chuyện. Cháu cũng tình cờ có việc nên không ở lại lâu được ạ, không sao. Không sao, Hai đứa cứ đi lo việc của mình đi. Mẹ vui vẻ cười với tôi. Da đầu tôi tê dại. Ngu ngốc đứng tại chỗ. Công ty của anh ở phố thương mại à? Dương Hoán ngồi trên ghế phó lái. Một tay chống má. Lạnh lùng hỏi. Không, tôi đến gặp một người bạn để lấy đồ. Tôi giải thích. Chà, bạn. Cô ấy quay đầu lại nhìn tôi. Là người vừa gọi cuộc khẩn cấp đúng không? Chấm, cô biết rồi à, tôi không có ý định giấu giếm. Giống nhau cả thôi. Cô ấy cười nhẹ chỉ tay về phía trước. Cho tôi xuống chỗ lối vào nhà hàng lầu trên phố thương mại. Tôi cũng không có việc gì. Tìm một cái cớ để ra ngoài giống anh thôi. Tôi không muốn nói thêm với cô ấy nên đã đậu xe ngay trước quán lầu. Sau khi cô ấy xuống xe, tôi cũng xuống xe khóa cửa lại. Anh cũng xuống đây phải không? Chấm, cô ấy hỏi. Đúng rồi, tôi hẹn với bạn ở đây. Tôi chỉ vào bảng hiệu của lẩu đầu cá. Cô gật đầu. Không làm phiền anh nữa. Sau này còn gặp lại. Tôi gật đầu, nhìn cô ấy rời đi. Rồi bước vào cửa hàng để tìm hình qua Vũ. Thấy cậu ta với vẻ mặt cảm xúc lẫn lộn. Cậu bị sao vậy? Tôi lắp bắp kinh hãi. Ai không biết còn tưởng cậu đã chết. Anh Cao, vừa rồi là Dương Hoán sao? Đúng không? Hình qua Vũ tròn mắt hỏi tôi. Hờ, làm sao cậu biết? Tôi còn chưa kịp hỏi hết câu. Trong đầu chợt hiện lên một tia sáng. Chẳng lẽ Dương Hoán là nữ công tố của cậu sao? Tôi buồn cười quá chừng. Cậu có biết mẹ tôi đã làm gì không? Đang sắp xếp cho tôi đi xem mắt với cô ấy đấy. Má, anh tu ở đâu mà có nhiều phúc thế? Hình qua Vũ bực bội nói. Thảo nào tôi thấy như gặp cô ấy ở đâu. Hóa ra là từ cậu. Tôi trêu chọc cậu ta. Bản tin Dương Hoán được bầu là công tố viên xuất sắc nhất năm ngoái. Chắc chắn thằng nhóc cậu vẫn giữ đúng không? Ai cần anh quan tâm? Cậu ta ai oán liếc tôi. Sau đó lo lắng. Vừa nãy anh có thả thính lung tung không đấy? Đừng có mà trì hoãn tuổi thanh xuân tuyệt vời của con gái người ta nha. Làm sao được? Dương Hoán của cậu là một núi băng. Tôi trốn còn không kịp. Hơn nữa tôi xem Đường Duệ là gì cậu còn không biết sao? Tôi mỉm cười. Ngực chợt ấm lên khi nghĩ đến Đường Duệ. Vấn đề là ở cậu đấy. Dương Hoán không còn quá trẻ nữa. Sau này sẽ có thêm nhiều người giới thiệu cô ấy nữa cho mà xem. Lần này may mắn đụng phải tôi. Lỡ lần sau có người khác vừa mắt thì sao? Cậu chỉ đứng nhìn thôi à? Hình qua Vũ đáp lại. Giả vờ sửa sang băng trên cánh tay. Nhưng không nói gì. Chậc, vậy cứ thế đi. Làm đàn ông chẳng đáng đàn ông. Tôi không khỏi dạy dỗ cậu ta. Vậy, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ cầu xin được giúp đỡ hiếm hoi. Hay là anh câu giờ cô ấy cho tôi trước được không? Cái gì? Tôi choáng váng. Cách chương.